nên ông đã dễ dàng đưa những con người vốn bất trị ấy trở lại hoàn lương, mong muốn được sửa mình để trở thành người lương thiện. Cuộc sống bên cạnh những mảng đời tươi sáng thì vẫn còn đó những góc tối mà chúng ta rất cần những con người biết làm sáng lên những góc tối đó, như nhân vật ông già trong truyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của Lê Thanh Tăng. Các bạn thân mến, mùa thu tháng 8 năm 1945 đánh dấu những mốc son trong trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, ghi dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954, bên cạnh sự chiến đấu hy sinh anh dũng của hàng triệu chiến sĩ Việt Minh, có phần đóng góp không nhỏ của những người lính hàng binh. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Dưới Chân Núi Tuyết của nhà văn Lê Toán qua giọng đọc Hồng Huệ. Từ khuôn viên trường đại học University of Shizuoka, nhìn lên ngọn núi Fuji, đỉnh núi đội tuyết trắng xóa, Danisa, Estes, Puti, Vi Thị Hằng cùng Si Phan Don thành kính trước núi thánh Fuji. Mỗi người nói thầm với núi những tâm tư riêng. Vi Thị Hằng chắp tay trước ngực thầm hỏi núi thánh Fuji: Kính thưa cụ núi Fuji, chúng cháu là những nữ sinh viên Đông Nam Á. Nhiều nước Đông Nam Á của chúng cháu có núi cao biển rộng, sông dài, mặt trời chói lọi. Lần đầu tiên trong đời, chúng cháu tới Đông Bắc Á, trở thành sinh viên nước Nhật Bản. Nhưng khi còn bé, ở quê nhà đọc lịch sử, chúng cháu được nghe chuyện về những trai Nhật Bản ngày xưa rút gươm dài bên sườn chém thân cây dừa của đất nước Philippines, bắt người dân Việt Nam nhổ lúa trồng đay trên những cánh đồng bên sông Hồng, gây ra nạn đói khủng khiếp. Nhưng có những trai Nhật Bản quay súng trở thành du kích Philippines, trở thành bộ đội Việt Minh của Việt Nam. Những người trai ngày xưa ấy, bây giờ họ đâu rồi? Núi Fuji trầm tư đội tuyết trắng dâng lên bầu trời. Tiếng thầm thì của Vi Thị Hằng làm cho núi thổn thức, cố nén vào lòng những ký ức dĩ vãng. Tiếng gió âm âm trong khe sâu, trên lưng đèo, chính là tiếng nói của núi thánh Fuji. Những trai Nhật Bản ngày ấy, nhiều người trở về với cát bụi rồi. Gần đây, còn lại một người đang tá túc trong căn nhà gỗ ngay dưới chân của ta. Hãy đến với con người ấy. Mùa đông phủ giá lạnh từ đỉnh núi cao xuống đô thị, làng xóm dưới chân núi. Tuyết bay lất phất răng màn trong không trung. Nhóm nữ sinh viên Đông Nam Á tìm căn nhà gỗ dưới chân núi Fuji qua sách hướng dẫn du lịch. Đó là căn nhà gỗ dựng trên mảnh đất hoang từ mùa đông bút giá năm 1954. Căn nhà bây giờ già nua. Chủ căn nhà là một người đàn ông héo hắt. Người đàn ông tự tay dựng căn nhà gỗ và sống cô đơn cùng căn nhà cũng cô đơn đã qua 64 năm. Dưới trời tuyết bay, nhóm nữ sinh viên Đông Nam Á háo hức đi về phía chân núi Fuji. Từ xa, căn nhà gỗ thấp thoáng nép mái tranh vào sườn núi. Những bàn chân nhẹ bước vào mảnh sân nhỏ. Dưới mái hiên, một ông cụ già đang ngồi cặm cụi đan rổ bằng nan giống nan cây tre rừng Việt Nam. Cụ già mặc tấm áo chàm như tấm áo của người Tày Việt Nam. Vi Thị Hằng quá đỗi ngạc nhiên chỉ tấm áo chàm, nói với Puti bằng tiếng Anh. Tấm áo cụ già mặc trên người giống áo chàm của ông ké người Tày ở quê mình. Vi Thị Hằng tò mò quan sát vách tường. Vách tường ken bằng gỗ như vách tường nhà sàn của người Tày Việt Nam. Vi Thị Hằng để ý bên ngưỡng cửa đặt đôi sào chế tác bằng lốp xe đạp thổ. Chiếc sào mòn vẹt nơi gót chân. Ngày còn bé, Vi Thị Hằng thấy các ông ké đeo sào đi rừng. Nay, trai bản người Tày đeo giày đi rừng, nên hình ảnh chiếc sào đeo vào chân đi rừng chỉ còn lưu trong ký ức người già. Vi Thị Hằng chợt nhìn thấy chiếc áo chấn thủ treo trên mắc áo. Mấy lần đến xem bảo tàng của tỉnh, Vi Thị Hằng nhìn thấy những chiếc áo chấn thủ trưng bày trong tủ kính. Người của bảo tàng giới thiệu, áo chấn thủ là quân trang của bộ đội Việt Minh thời kỳ chống giặc Pháp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người bộ đội nào cũng mặc áo chấn thủ ra trận. Nhìn những quân trang vật dụng của cụ già Nhật Bản, Vi Thị Hằng thốt lên. Ôi, dao quắm, phèn dựa, xảo đi rừng, áo chấn thủ là của Việt Nam ta. Nghe tiếng nói bên cạnh, cụ già đột ngột dừng tay đan rổ. Cụ quay nghiêng, chăm chú nhìn cô gái vừa cất lời bằng tiếng Việt. Lúc này nhóm nữ sinh viên Đông Nam Á mới chú ý tới khuôn mặt cụ già. Khuôn mặt khắc khổ, râu bạc buông dài, phủ lên ngực áo chàm như đám mây trắng vương trên ngọn cây rừng. Nụ cười móm mém chào khách. Cụ quài tay đấm lưng mấy cái rồi chậm rãi đứng lên. Cụ với cây gậy trúc, chống bước, cà nhắc, bước lại phía Vi Thị Hằng. Cụ thong thả vuốt dài râu trắng trên ngực, cất lời dò hỏi bằng tiếng Việt. Nếu ta nghe thủng lỗ tai, thì cháu vừa nói tiếng phổ thông của Việt Nam. Vi Thị Hằng ngạc nhiên. Thưa cụ cũng vừa nói tiếng phổ thông của Việt Nam ư? Ngập ngừng hồi lâu. Cụ đưa bàn tay lần lượt bắt tay từng nữ sinh viên. Bàn tay khô ráp. Vi Thị Hằng cảm nhận lòng bàn tay cụ già chai dần như lòng bàn tay của những ông ké người Tày phát nương hàng ngày. Cụ già trịnh trọng mời khách vào trong nhà theo nghi lễ hiếu khách của người Tày Việt Nam. Cụ lọ mọ vào bếp, bê nồi cháo đặt lên bàn, mời mọi người uống nước cháo thay uống nước trà. Cháo loãng. Hạt gạo nấu búp hệt như món cháo loãng thay nước uống hàng ngày của cư dân vùng núi Đông Bắc Việt Nam. Cháo nóng bốc hơi nghi ngút, húp vài miếng, người nóng ran. Ngoài sân, những bông tuyết rơi lả tả. Thưa cụ vừa nói với chúng cháu bằng tiếng phổ thông Việt Nam. Ồ, ta biết nói bằng tiếng Việt Nam cách đây hơn 70 năm rồi. Hồi đó, rất ít người Nhật Bản biết nói tiếng Việt Nam. Câu chuyện của cụ già bập bùng bên bếp lửa. Tên ta là Yoshiharu. Ta chào đời tại tỉnh Shizuoka, có ngọn núi Fuji này. Từ thời còn bé, mỗi khi ngước lên mặt trời, ta lại nuôi ước mơ một phen leo tới đỉnh núi Fuji. Đến nay gần 100 tuổi mà ta vẫn ở dưới chân núi. Ngừng một lát, nét mặt bỗng rạng hồng trong ánh lửa, cụ già nói. Thế nhưng, thuở trai trẻ, ta đã leo lên tới đỉnh núi Mẫu Sơn rồi đấy. Vi Thị Hằng giật mình hỏi lại. Núi Mẫu Sơn ở Việt Nam ạ? Nét mặt cụ Yoshiharu tươi tắn. Đúng rồi, núi Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, Việt Nam. Đó là ngọn núi cũng đội trên đầu tuyết trắng trong những ngày mùa đông lạnh giá. Ta đã từng ủ nắm tuyết lạnh của núi Mẫu Sơn trước ngực để cảm nhận núi Fuji đang luôn ở trong tim. Vi Thị Hằng mừng quính, hớn hở khoe với các bạn. Núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn là quê hương của mình đấy. Nhóm nữ sinh viên Đông Nam Á tạm biệt cụ Yoshiharu lụ khụ và căn nhà gỗ già nua, tiếp tục cuộc hành trình leo núi Fuji. Cụ Yoshiharu tiễn cả nhóm tới chân đèo. 64 năm, nằm ngủ trong căn nhà gỗ dưới chân núi Fuji, vẫn quen gối đầu lên gối mây như thời ngủ nhà sàn người Tày dưới chân núi Mẫu Sơn. Gối đầu lên gối mây, thấy bình an như gối đầu lên mảnh hồn của bản người Tày. Giấc ngủ se sẽ, đến trong tâm trạng thư thái, êm đềm. Nhưng đêm nay, cụ không ngủ được. Mái tóc bạc chăn trở trên gối mây. Đoạn cuộc đời những năm 40-50 của thế kỷ trước hiện về. Ngày ấy, binh sĩ Yoshiharu trong một đơn vị lính Nhật Bản kéo vào Việt Nam, án ngữ tại tỉnh Lạng Sơn, giáp với biên giới Trung Quốc. Trong đơn vị có binh sĩ trẻ Tamiya, đồng hương với Yoshiharu, cùng tỉnh Shizuoka. Sau nhiều ngày xây dựng công sự, đơn vị lính Nhật lập trận địa phục kích quân Pháp dưới chân núi Mẫu Sơn. Chỉ huy đơn vị đeo kiếm bên sườn, tới các vị trí phục kích ra mệnh lệnh. Trận địa này phục kích quân Pháp, nhưng đó là giả mạo để đánh lừa, nhằm phục kích tiêu diệt bộ đội Việt Minh và bọn du kích áo tràm. Đầu năm 1945, phát xít Nhật lâm vào những thất bại thảm hại trên khắp các chiến trường của cuộc chiến tranh thế giới II. Tại chiến trường Việt Nam, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật làm cuộc đảo chính Pháp. Nhưng sau sự kiện đảo chính khoảng một tháng, phong trào kháng Nhật của Việt Nam nổ ra khắp nơi. Nhiều đội quân Nhật bị tiêu diệt. Trận địa phục kích của binh lính Nhật dưới chân núi Mẫu Sơn công khai chĩa súng vào bộ đội Việt Minh và người dân Việt Nam. Nhiều cuộc lùng sục du kích trong các bản người Tày quanh vùng. Thế nhưng, trong bản chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con. Binh lính Nhật vô cùng ngạc nhiên khi được người trong bản chân thành mời lên nhà sàn uống rượu cần và ăn sắn nướng. Chẳng có gì là chiến sự quanh bếp lửa nhà sàn. Binh lính Nhật say rượu nằm ngủ bình an trên sàn nhà. Lúc tỉnh rượu thì khoác súng, chân nam đá chân chiêu trở về trận địa phục kích. Nhiều binh sĩ tập hút thuốc lào, hút nhiều thành nghiện, thèm ăn thuốc lào liên miên. Lâu ngày, các ông ké cùng trẻ con trong bản tới trận địa phục kích để chơi với binh lính Nhật. Ngồi trong công sự, binh lính Nhật được uống rượu cần, ăn sắn nướng và ăn thuốc lào của dân bản. Yoshiharu tâm sự với Tamiya. Chẳng lẽ chúng ta chĩa súng bắn vào các ông ké hiền lành, trẻ em ngoan ngoãn và những người dân phúc hậu sống dưới các mái nhà sàn hay sao? Viên chỉ huy đeo kiếm bên sườn cùng các binh sĩ khác cũng nghĩ như vậy. Vào một đêm đầu mùa hè năm 1945, đơn vị của Yoshiharu và Tamiya cầm súng đảo ngũ quay về bản người Tày đầu hàng Việt Minh. Những ngày đầu, trưởng bản bố trí các binh sĩ Nhật Bản ở cùng với các gia đình người Tày. Yoshiharu và Tamiya ở nhà ông ké tên là Vi Văn Minh. Vợ của ông ké bị giặc Pháp bắn chết trong phiên chợ Kỳ Lừa, nay đã sang dỗ thứ ba. Thằng con trai thứ hai cũng là con út sinh hoạt trong đội thiếu niên kháng chiến. Thằng bé 12 tuổi, nhưng đi rừng nhiều nên chân đã nổi bắp rắn chắc. Người con gái cả của ông ké là thanh nữ trong trung đội du kích. Cô du kích trẻ dáng thanh mảnh, má lúm đồng tiền, đầu đội khăn, mặc áo chàm duyên dáng. Hàng ngày ông ké Vi Văn Minh cùng những người Nhật ngồi bên bếp lửa uống rượu cần. Thằng con trai của ông ké bày cho các anh trai Nhật Bản cách nướng sắn, ổ củ sắn trong cho bếp nóng. Ông ké hướng dẫn tỉ mỉ làm men rượu bằng lá rừng. Ké còn hướng dẫn ủ rượu cần, hút rượu cần bằng ống tre vít cong, cảm nhận vị ngọt của mật ong rừng, tê mê vị men lá rừng, người lâng lâng. Tamiya đặt kế hoạch tương lai sẽ lập riêng xưởng chế biến rượu cần độc nhất vô nhị của Nhật Bản dưới chân núi Fuji. Cô du kích trẻ thì hướng dẫn các trai Nhật Bản nấu cơm lam. Cơm lam thơm ngon lạ thường. Yoshiharu thầm nghĩ sẽ mở nhà hàng cơm lam để phục vụ du khách leo núi Fuji. chủ nhà hàng cơm Lam không phải là Yo Sa-su, mà là cô gái du kích người Tày má lúm đồng tiền. Ngồi bên bếp lửa bập bùng, Yoshiharu gợi ý hỏi em bé trai. Tên em được đặt theo tên núi hay tên dòng suối? Em tên là Vi Tiểu Sơn. Sơn là núi, Tiểu Sơn là núi nhỏ ạ. Thế tên chị của em cũng là tên núi? Vâng, chị em tên là Vi Mẫu Sơn. Bố lấy tên ngọn núi quê hương đặt tên cho chị của em. Mẫu Sơn là núi mẹ. Mẹ em bị giặc Pháp giết chết rồi. Bây giờ chị phải thay mẹ nuôi em. Thế tên các anh là gì? Anh tên là Yoshiharu. Và anh ngồi làm men rượu kia tên là Tamiya. Đây là những cái tên bình thường của đàn ông Nhật Bản. Các binh sĩ Nhật Bản tham gia hàng ngũ bộ đội Việt Minh đều được chỉ huy đơn vị bộ đội Việt Minh đặt cho riêng một tên Việt Nam. Yoshiharu mang tên Việt Nam là Nông Việt Minh A. Tamiya tên là Nông Việt Minh B. Năm 1946, nước Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Các đơn vị bộ đội Việt Minh bịn rịn chia tay bà con trong bản lên đường đi chiến dịch. Ông Ké tặng cho mỗi tiểu đội một chiếc điếu cày chế tác từ thân cây tre rừng và một bịch thuốc lào trồng dưới xuôi. Vì Tiểu Sơn tặng hai anh Nông Việt Minh A và Nông Việt Minh B hai cây sáo trúc. Cô du kích Vi Mẫu Sơn tiễn đơn vị tới tận cuối bản. Nông Việt Minh A dừng lại, ngập ngừng cầm tay Vi Mẫu Sơn thầm thì. Bao giờ đánh đuổi hết giặc Pháp? Cho anh trở về bản, ở cùng mái nhà sàn với em nhé. Anh phải biết cuốc nương, vác củi từ trên núi Mẫu Sơn, xếp đầy bên chân cầu thang mới được làm rể bàn tay. Anh làm tất cả vì em. Anh còn biết nấu cơm Lam và ăn liền một lúc hai điếu thuốc lào đó. Từ vùng núi Đông Bắc, đơn vị của Nông Việt Minh A, Nông Việt Minh B bí mật hành quân sang chiến trường vùng núi Tây Bắc. Nhiều cuộc chiến đấu ác liệt với quân viễn chinh Pháp diễn ra quanh cứ điểm Điện Biên Phủ. Nông Việt Minh B bị thương nặng nên phải lui lại tuyến sau. Đêm đêm đứng gác trên ngọn núi bên lòng chảo Mường Thanh, Nông Việt Minh A lại nhớ bản, nhớ người dưới chân núi Mẫu Sơn. Trước cuộc tổng tấn công vào trung tâm cứ điểm Điện Biên Phủ, Nông Việt Minh A nhận được chiếc khăn tay của Vi Mẫu Sơn từ Lạng Sơn gửi đến. Góc khăn thêu, quê nhà, mùa thu năm 1950. Trên chiếc khăn nổi bật hai ngọn núi thêu bằng chỉ sợi lanh. Anh em bộ đội Việt Nam cùng đơn vị với Nông Việt Minh A chưa nhìn thấy ngọn núi Fuji, kể cả nhìn qua tranh ảnh. Nhưng ai cũng bảo ngọn núi cao là núi Fuji, núi bên cạnh là núi Mẫu Sơn. Đại đội đội trưởng quê Lạng Sơn nói với Nông Việt Minh A, đó là núi vợ và núi chồng. Nghe thế, Nông Việt Minh A sung sướng đỏ bừng mặt. Trước khi chuẩn bị nổ súng tấn công cứ điểm quân Pháp tại lòng chảo Mường Thanh, đồng chí đại đội trưởng nhận được tin dữ. Tin từ Lạng Sơn gần 4 năm trước, bây giờ mới chuyển đến mặt trận Điện Biên Phủ. Đồng chí Vi Mẫu Sơn anh dũng hy sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1950 trong trận du kích Lạng Sơn phối hợp cùng bộ đội Việt Minh đánh giặc Pháp trên đường số 4. Chỉ huy đơn vị rất buồn, dự kiến sẽ thông báo tin này tới Nông Việt Minh A cùng các đồng chí trong đơn vị sau chiến dịch. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội rợp cờ hoa. Trong thời gian ở Hà Nội, anh em bộ đội Việt Minh là người Nhật Bản xin phép chỉ huy đơn vị cho đi thăm phố phường Hà Nội. Nhiều năm sống trong rừng, quen trèo đèo lội suối, nay đi trên đường phố phẳng phiu, bước chân cứ bồng bềnh như bước trên mặt nước gợn sóng. Vào một ngày đầu mùa đông năm 1954, đồng chí chỉ huy đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam mời Nông Việt Minh A, Nông Việt Minh B cùng các đồng chí bộ đội là người Nhật Bản tới trụ sở chỉ huy. Mọi người không kìm được nước mắt, cùng đứng lên, ôm chặt lấy nhau, òa khóc. Mặc dù biết điều này sẽ xảy ra, nhưng ai cũng không tin đó là sự thật. Sự thật được phổ biến ban bố theo lệnh điều động của chính phủ Nhật Bản. Tất cả binh sĩ người Nhật Bản tham gia hàng ngũ Việt Minh đều phải hồi hương trở về Nhật Bản. điều éo le là không ai được mang vợ con, người yêu là người Việt Nam về Nhật Bản. Nông Việt Minh A thất thanh, tôi chống lệnh về Nhật Bản, tôi ngược lên Lạng Sơn cưới vợ, vợ tôi là Vi Mẫu Sơn. Đồng chí chỉ huy ôm chặt nông Việt Minh A rất lâu, nghẹn ngào. Đồng chí hiện là quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh. Tôi có lá thư này gửi riêng đồng chí. Khi nào đồng chí về đến ngôi nhà yêu dấu của mình dưới chân núi Fuji, thì đồng chí mới được mở lá thư này ra. Tháng 11 năm 1954, 71 binh sĩ Nhật Bản tham gia bộ đội Việt Minh, trở thành lính Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chậm chạp bước lên bến cảng Maizuru của nước Nhật Bản. Chấp hành lệnh chỉ huy đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam về đến ngôi nhà bé nhỏ đơn sơ của cha mẹ, nông Việt Minh A mới mở bức thư. Thư báo tin như tiếng sét trên núi Fuji. Trong trận chiến đấu với quân thù, đồng chí Vi Mẫu Sơn đã anh dũng hy sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1950, trước hai ngày giải phóng hoàn toàn biên giới và tỉnh Lạng Sơn. Phần mộ đồng chí Vi Mẫu Sơn được an táng dưới chân núi Mẫu Sơn. Gặp lại Vi Thị Hằng và nhóm sinh viên nữ Đông Nam Á sau cuộc leo núi Fuji, cụ Yoshiharu mừng lắm, cụ bảo. Sau khi trở về quê nhà, ta dựng căn nhà gỗ kiểu nhà sàn của dân tộc Tày Việt Nam tại chân núi Fuji. Ngày ngày nhìn lên ngọn núi Fuji, ta càng da diết nhớ ngọn núi Mẫu Sơn, nhớ hình bóng của người yêu. Ta bền bỉ leo núi Fuji để rèn luyện sức khỏe, mong ngày trở về Lạng Sơn. Vậy mà, thời gian đã trôi qua, đời người hơn 90 năm rồi. Tuổi già đã lấy đi ước nguyện của ta. Vi Thị Hằng tặng cụ nông Việt Minh A chiếc điện thoại Sony. Si Phan Don hướng dẫn cụ cách truyền và nhận hình ảnh thực tế bằng điện thoại di động thông minh. Puti khoe với cụ nông Việt Minh A. Dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam sắp đến, chúng cháu cùng về quê hương của Vi Thị Hằng. Chúng cháu sẽ truyền qua điện thoại tới cụ hình ảnh của Lạng Sơn ạ. Lần đầu tiên trong đời, Si Phan Don, Puti, Danisa, Este được đặt chân tới Lạng Sơn, tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, quê hương của Vi Thị Hằng. Cả nhóm tung tẩy đi sắm Tết, tập gói bánh chưng, nấu cơm lam, nướng sắn vùi trong cho bếp nóng và tập ủ rượu cần như cụ nông Việt Minh A, cụ nông Việt Minh B và các cụ bộ đội Việt Minh là người Nhật Bản học cách làm từ hơn 70 năm. Hướng dẫn viên du lịch đưa cả nhóm hành trình tới núi Mẫu Sơn vào một ngày giáp Tết Nguyên đán. Hướng dẫn viên du lịch nghe Vi Thị Hằng kể câu chuyện của cô du kích Lạng Sơn và anh binh sĩ Nhật Bản trở thành bộ đội Việt Minh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam. Phải rồi, dưới chân núi Mẫu Sơn có hai ngôi mộ giống như câu chuyện vừa kể. Một ngôi mộ vợ, một ngôi mộ chồng. Cả nhóm nữ sinh viên ngạc nhiên hỏi lại, ngôi mộ của chồng ư? Mọi người rẽ đường dài nhựa đi vào lối mòn dưới chân núi Mẫu Sơn, nhẹ bước tới trước hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ mới được vun đất mới, đắp nấm cỏ mới, chân hương còn mới. Trên mỗi ngôi mộ đặt ngay ngắn một cành hoa mua. Đó là phong tục của người thân ra thăm mộ sau ngày 23 tháng Chạp, để mời người đã khuất về nhà ăn Tết Nguyên đán cùng người đang sống. Vi Thị Hằng thắp cả bó hương, chia cho mỗi bạn đủ 10 nén. Từng người kính cẩn cắm những nén hương thơm lên nấm cỏ trên hai ngôi mộ. Tất cả cùng cúi đầu, tay chắp trước ngực thành kính. Không gian như đứng im lặng lẽ. Bỗng nhiên, trong không trung lất phất những bông tuyết rơi như tuyết trắng, lất phất trên mái nhà cụ nông Việt Minh A dưới chân núi Fuji. Từ trong tuyết trắng xuất hiện hai con chim sẻ núi xả xuống, đậu trên ngọn bụi cây sim cạnh hai nấm mộ. Vi Thị Hằng nhìn đôi chim sẻ núi thầm thì. Hình như các cụ hóa thân thành đôi chim núi về đây. Ngôi mộ bên trái khắc chữ trên bia đá. Phần mộ đồng chí Vi Mẫu Sơn. Ngôi mộ bên phải khắc chữ trên bia đá, phần mộ, đồng chí Nông Việt Minh A, tức Yoshiharu. Các nữ sinh viên Đông Nam Á đứng trước mộ đều thốt lên kinh ngạc. Chúng ta vừa chia tay cụ Yoshiharu tại chân núi Fuji. Chẳng thể nào lại có chuyện cụ tạ thế vào tháng 11 năm 1954. Để thấu hiểu chuyện này, chúng mình truyền hình ảnh trực tiếp qua điện thoại tới cụ Yoshiharu để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cả nhóm đồng tình, Vi Thị Hằng mở máy điện thoại liên lạc với cụ Yoshiharu. Lập tức, cụ Yoshiharu mặc áo chấn thủ, đội mũ nan cài dù ngụy trang hiện lên màn hình. Kính chào cụ Yoshiharu! Hãy gọi cho đúng tên của ta là đồng chí Nông Việt Minh A. Vâng, thưa đồng chí Nông Việt Minh A, chúng cháu đang có mặt tại chân núi Mẫu Sơn đây. Tại nơi đây xuất hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ. Có ngôi mộ của đồng chí bộ đội Việt Minh tên là Nông Việt Minh A, tức Yoshiharu, an táng bên ngôi mộ của đồng chí du kích Vi Mẫu Sơn. Bia mộ ghi rõ thời gian tạ thế của đồng chí Nông Việt Minh A vào tháng 11 năm 1954. Vi Thị Hằng chỉnh màn hình điện thoại để thâu cận cảnh hai ngôi mộ. Trên màn hình, đôi mắt đồng chí Nông Việt Minh A chăm chú nhìn hai ngôi mộ, miệng mỉm cười móm mém, nét mặt tươi tỉnh. Đồng chí Nông Việt Minh A nói, đúng là ta chết vào tháng 11 năm 1954. Linh hồn ta chết khi rời đất nước Việt Nam cùng 71 đồng ngũ. Linh hồn ta nằm trong lòng đất dưới chân núi Mẫu Sơn với vợ chưa cưới của ta kể từ đó. Các cháu vừa gặp ta dưới chân núi Fuji chỉ là phần xác của ta mà thôi. Nhóm nữ sinh viên Đông Nam Á đứng trước hai ngôi mộ, nước mắt chan hòa. Nhưng trên màn hình điện thoại, đôi mắt đồng chí Nông Việt Minh A hấp háy như đang cười. Nụ cười mãn nguyện bởi linh hồn hai người mãi mãi bên nhau. Đôi chim sẻ núi từ ngọn bụi cây sim sập xòe cánh bay lên. Tiếng chim tích tích từ trên cao rót vào không gian như tiếng của đấng thiên nhiên trả lời câu hỏi của Danisa. Đám sương trắng mờ bồng bềnh phủ lên hai ngôi mộ. Bỗng nhiên, đám sương trắng hóa thành áng mây hồng quấn quýt bồng hai ngôi mộ từ chân núi bay lên phía thinh không. Mọi người thấy trong áng mây hồng ảo hình người thiếu nữ mặc áo tràm cùng chàng trai mặc áo chấn thủ, đội mũ nan cài lá ngụy trang. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Dưới chân núi tuyết của nhà văn Lê Toán. Qua mối tình của người lính Nhật Bản và cô gái Vi Mẫu Sơn, nhà văn phản ánh tình cảm của những người lính nước ngoài từng đứng trong hàng ngũ Việt Minh với con người và đất nước Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, trong chiến tranh, bên cạnh sự hy sinh gian khổ là những tình cảm đầy xúc động của người lính với đồng đội, với nhân dân. Anh lính trẻ Yoshiharu, sau quãng thời gian sống cùng đồng bào dân tộc Tày trên đỉnh Mẫu Sơn, đã tỉnh ngộ và trở thành người lính Việt Minh. Từ một kẻ đi xâm chiếm đất nước khác, sau khi cảm nhận tấm lòng đôn hậu của những người dân Mẫu Sơn, Yoshiharu bỗng thấy yêu quý con người và đất nước Việt Nam. Chuyện ngắn ít đi vào nội tâm nhân vật mà mang tính chất câu chuyện, được kể lại qua lời kể của cô gái trẻ Vi Thị Hằng và ông già Yoshiharu. Đang xen giữa quá khứ và hiện tại, người đọc cảm nhận được tình cảm quân dân thắm thiết giữa người lính mang quốc tịch Nhật Bản và người dân Việt Nam. Từ vị trí đối đầu, bằng tình cảm chân thành, họ sát cánh bên nhau chiến đấu, chung điếu thuốc lào, uống chung bầu rượu. Người đọc cũng ấn tượng bởi những đoạn tả cảnh đẹp của ngọn núi Mẫu Sơn, hay chi tiết về nếp sống, văn hóa của người dân tộc Tày. Hơn 70 năm đã qua, nhưng ông Yoshiharu vẫn đau đáu một nỗi nhớ về đất nước Việt Nam. Ông coi đó như tổ quốc thứ hai của mình. Vì nơi đó, ông đã được sống như một người con đất Việt. Nơi đó, có người con gái ông thương. Trong tâm trí của ông Yoshiharu, thì ngọn núi Fuji như lồng ghép với ngọn núi Mẫu Sơn. Ông trở về Nhật Bản, nhưng tâm hồn thì gửi lại Việt Nam. Chính vì thế, bên cạnh ngôi mộ của cô gái Tày Vi Mẫu Sơn, mới có ngôi mộ của anh lính Nông Việt Minh A. Những đoạn tả cảnh, tả tình của tác giả khá mềm mại, gợi nhiều cảm xúc với người đọc người nghe. Qua câu chuyện về mối tình của anh lính trẻ Hoshiharu và cô gái Vi Mộ Sơn, chúng ta cảm nhận được những tình cảm của người lính nước ngoài đã từng chiến đấu cho hàng ngũ cách mạng Việt Nam. Dù thời gian đã qua bao năm, thì tình cảm của họ vẫn son sắc như ngày nào. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Mùa Thu Tôi Yêu của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, nghệ sĩ ưu tú Tố Hoa trình bày. Từ trong tục ngữ ca dao, mùa thu tôi từ khi nào đã yêu. Từ trong tiếng khóc cô kiều, ba thu dồn lại bao nhiêu tháng. Trong lâm lạc bàn tay mẹ ru tôi ngủ giấc ngày còn bầy lác đác cành ngô, tiếng chày ai nền đêm thu ghèo người. Mẹ tôi ra gạo nuôi tôi, chày mùa thu gõ mãi lời nước non. Từ thu có ông trăng tròn, từ thu trong quả bưởi thơm ngọt ngào, từ thu rước đèn ông sao, mùa thu tôi từ khi nào đã yêu. Trong màu xanh tiếng chim kêu, đây hoa lá của bao nhiêu ruộng đồng, đây con cá của dòng sông, đây mùa thu cháy ước mong chín già. Từ trong mưa nắng đời ta, mùa vui lại tỏa hương hoa cuộc đời. Con chim trắng tự do ơi, mùa thu ấy có bao người hồi sinh. Tôi thầm kêu Hồ Chí Minh, tiếng tôi bay đến Ba Đình trong mơ. Mùa thu ấy có ai đưa vào trong màu vơi trong thơ chiều. Mùa thu mây tóc Bác Hồ, mùa thu quả bưởi hương đưa ngọt ngào, mùa thu tụ